Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486. Lão gia hỏa này muốn giở trò xấu. Thánh Hoàng ánh mắt lấp lóe bên trong, càng có một loại âm mưu nụ cười như ý nhảy lên gương mặt. Long Đế nghe xong lời ấy, đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền do dự, không nhìn cấm chế chi lực, cầm người cách giới truyền tống vào đi. Lấy Thánh Hoàng quyền lợi không phải là không thể làm đến, nhưng là hắn để cho mình một cái thực lực thấp kém đế hoàng tiến đến, dụng ý rất đáng được phỏng đoán. Phải biết, bây giờ ma tổ chỗ đã tự thành không gian, thời gian chưa tới căn bản không thể nào mở ra, nhưng là từ xưa Thánh Hoàng trên tay liền bị giao cho 3 lần phá giới cơ hội. Phối hợp phá giới hồn thạch có thể đem mấy tên cường giả đưa vào bí địa bên trong. Với lại tự thân thực lực không nhận bí địa cấm chế ước thúc. Nói cách khác, Thánh Hoàng nếu như muốn bảo vật gì, trực tiếp điều động thiên tiên cảnh trở lên cường giả đi vào liền có thể miểu sát bên trong tất cả mọi người. Nhưng mà, Thánh Hoàng nếu như cưỡng ép can thiệp thịnh hội, nhất định phải có một cái đang lúc lý do. Mà Thái tử Điện Hạ chết chính là lý do. Với lại tuyệt đối đang lúc bệ hạ thần thực lực thấp, sợ rằng sẽ lầm bệ hạ đại sự. Long Đế cẩn thận mở miệng nói, không sao, ngươi đi vào là muốn vì trẫm đi lấy một vật, còn tìm kiếm sát hại Long Nhi hung thủ một chuyện, tự có người đi xử lý. Một câu nói, ngươi đồng ý hay là không đồng ý, đã như vậy, thần sẵn lòng tiến về. Long Đế không có lựa chọn nào khác, vì mạng sống chỉ có kiên trì đáp ứng. Thánh Hoàng thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Thế nhân đều cho là hắn như thế hưng sư động chúng là vì cho mình nhi tử báo thù. Trên thực tế, con trai của hắn vô số, chết mấy cái không ảnh hưởng toàn cục. Tuy nhiên Vương Hiểu Long tài năng xuất chúng, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có thể hy sinh. Một đứa con trai mà thôi, nếu như có thể đạt được món kia cấp độ nghịch thiên bảo vật, chính là 10 cái 20 cái nhi tử hắn đều hy sinh nổi. Nhi tử trong mắt hắn, thời khắc mấu chốt còn không bằng một kiện pháp bảo tới trọng yếu. Việc này, hắn đã nổi lên thật lâu, mà Vương Hiểu Long cái chết, chẳng qua là một cơ hội mà thôi. Cửu Linh đạo hữu, có chút không ổn a. Lão gia hỏa này muốn giở trò xấu, bệ hạ có thể bị nguy hiểm hay không? Sa Ngộ Tịnh bọn người bởi vì cách khá xa, đối Thánh Hoàng cử động quái dị không thể nào biết được. Tuy nhiên trong lòng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, bọn hắn cũng không tiện trực tiếp can thiệp việc này. Tuy nhiên lấy bọn họ thực lực, có thể miểu sát tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là bọn hắn đầu tiên là Hạo Thiên Đế quốc thần tử, tiếp theo mới là tay chân, cho nên sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Lúc này, thấy một lần Long Đế biểu lộ, Sa Ngộ Tịnh hai mắt bỗng nhiên lăng lệ, đồng thời nhỏ giọng nói, không sao, tất nhiên chủ nhân ở bên trong có thể cho ngươi trở thành chúng ta dạng tồn tại. Như vậy tại bồi dưỡng được một tên chân tiên cảnh cường giả đến, cũng không phải không có khả năng, mà chúng ta duy nhất cần phải làm chính là tin tưởng chủ nhân. Hắn có năng lực giải quyết bất luận cái gì đột phát sự kiện. Mà lúc này, Từ Hạo Thiên chính nhàm chán ngồi trên đám mây bên trên, tinh tế suy nghĩ ma tổ truyền thừa. Đi qua một ngày thời gian, hắn đã đem sở hữu triệu hoán quyền lực toàn bộ dùng hết. Hán tướng Tào Tháo, Ngọc Hư Cung Vi Hộ, Ngọc Hư Cung Lôi Chấn Tử, Ngọc Hư Cung Hồng Cẩm, chính là Từ Hạo Thiên lần này triệu hoán mà đến cường giả. Bọn họ tu vi đều là thánh cấp cảnh trở lên, độ trung thành cơ hồ mắc trị số, để cho Từ Hạo Thiên tương đối hài lòng lần này triệu hoán. Lúc này ngoại trừ Tào Tháo, Hồng Cẩm đã cùng hắn tụ hợp ở ngoài, còn lại cường giả còn chưa tới. Đinh! phát động chi nhánh nhiệm vụ đến từ Thánh Hoàng uy hiếp. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đánh chết Thánh Đình Thái tử Điện Hạ Vương Hiểu Long. Thánh Hoàng Long Nhan giận dữ, chuẩn bị vận dụng trong tay đặc quyền, phá giới đến đây điều tra Thái tử cái chết. Chủ ký sinh nếu như đem người tới toàn bộ đánh giết, phá hư Thánh Hoàng chân chính mục đích. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.